Linh Kiếm Tôn, chương 138, Sở Hành Vân tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn người của bầy, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Bị Sở Hành Vân bá đạo thủ đoạn chấn động, một quyền dưới, cư nhiên đánh nát Tần Hiển Linh Hải, đem hắn triệt để phế bỏ. Thật mạnh, Tần Vũ Yên con ngươi co rút nhanh, nàng bén nhạy chú ý tới. Sở Hành Vân đánh ra một quyền này thời gian, không sử dụng bất luận cái gì võ học, càng không có hô hoán võ linh, chỉ là thuần túy một quyền mà thôi. Nhưng dù vậy, Tần Hiển vẫn là thất bại. Linh Hải vỡ vụn, quỳ rạp xuống Sở Hành Vân trước người của Tần Hiển. Biết mình Linh Hải vỡ vụn, trong lòng tràn đầy vẻ thống khổ, ngẩng đầu, âm lệ nói, người tên súc sinh này, lại dám ra tay với ta. Ngươi sẽ chờ chết đi. Phải. Sở Hành Vân lạnh lùng cười nói. Một cước đem Tần Hiển đá bay. Giống như đống cát dường như bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ trực tiếp rơi vào khối kia trên tấm bảng. Tương kỳ đập đến tứ phân ngũ liệt. Tần Hiển ngã xuống đất. Một tiếng không ra. Ngay cả hô hấp cũng không có. Hai mắt trừng lớn. Đã triệt để chết đi. Thấy vậy, đoàn người khuôn mặt thượng kinh sắc càng sâu. Sở Hành Vân không chỉ có trực tiếp phế đi Tần Hiển, còn đem Tần Hiển giết đi. Mọi người ở đây trước mắt, Tần phủ bên ngoài cửa chính, giết người, nhanh đi bẩm báo nhị gia. Qua được một trận, đám kia gã sai vặt mới hồi phục tinh thần lại, tràn đầy hoảng sợ la lên, vội vàng xông vào Tần phủ trong. Tần phủ nội, một mảnh hỗn loạn, Tần phủ ở ngoài, đoàn người cũng là hơi lộ ra được kinh hoàng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Bọn họ cũng đều biết, này Tần Hiển là Tần Thiên Phong cận vệ. Trong ngày thường sâu Tần Thiên Phong thích, coi như là tâm phúc cấp nhân vật khác. Bằng không, Tần Thiên Phong cũng sẽ không nhường Tần Hiển ở chỗ này chờ hậu Tần Vũ Yên. Hiện tại, Tần Hiển đã chết, bảng hiệu cũng nát, có thể nói là triệt để quấy rầy Tần Thiên Phong kế hoạch. Nếu như nhường Tần Thiên Phong đã biết chuyện này, nhất định sẽ bạo phát sấm sét giận dữ. Sở Hành Vân, người này, Tần Vũ Yên nhìn Tần Hiển thi thể, vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Theo nàng, đánh nát Tần Hiển Linh Hải, nhường hắn biến thành phế vật, làm được loại tình trạng này, cũng đã đủ rồi. Nhưng Sở Hành Vân lại giết Tần Hiển, còn dẫn phát hỗn loạn như thế, tựa hồ có chút xung động. Sở Hành Vân làm sao không biết Tần Vũ Yên nội tâm tìm cách. Thanh âm bình tĩnh nói, Tần Hiển là Tần Thiên Phong nanh vuốt, không chỉ có đối với ngươi còn có ngạt niệm, còn giáp tâm hại người. Không một lời hợp, liền vô tình xuất thủ, cũng không luận đúng sai. Mặc dù ngươi phế trừ tu vi của hắn, hắn cũng sẽ không biết hối cải, ngược lại sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Người như vậy sẽ không động thủ. Vừa ra tay, cần phải chảm thảo trừ căn, không để lại chút nào tai họa ngầm. Được rồi, Tần Vũ Yên thở dài một cái. Sở Hành Vân thấy thế, thầm nghĩ trong lòng Tần Vũ Yên hay là quá tuổi còn trẻ, hoàn toàn không có tiếp xúc qua lục đục với nhau việc, cho nên mới phải như vậy cảm thán. Đát đát đát, đúng lúc này hậu, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tần phủ nội, chạy ra khỏi hơn 10 danh cầm đao hộ vệ, đem bốn phía đều vây lại, hung thần ác sát, lộ ra lạnh giá sát ý. Sau đó, nhóm mặc đẹp đẽ quý giá cầm bào người đi ra. Người cầm đầu là một gã âm lãnh trung niên, chân mày như chuột, lóe ra rảo hoạt chi thần quang, làm cho dư một loại âm trầm cảm giác, rất khó chịu. Tên này trung niên chính là Tần Thiên Phong. Tần Thiên Phong nhìn chung quanh chu vi một vòng, khi hắn thấy Tần Hiển thi thể cùng tứ phân ngũ liệt bảng hiệu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, quay Sở Hành Vân chợt quát lên, lớn mật cuồng đồ, lại dám tới ta Tần gia nháo sự, động thủ, đem hắn năm ngựa xé xác. Dứt lời, tất cả hộ vệ dẫm trận tại chỗ tiến lên, ánh đao lắc lắc, nhanh chóng biết dùng người khó có thể mở hai mắt ra. Chỉ là cổ khí tức kia, để Tần Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng xanh, đã không có chút nào huyết sắc. Chậm, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng vừa quát. Thế nào? Biết sai rồi. Tần Thiên Phong nhếch miệng nhe răng cười. Dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt của nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Ta giúp ngươi giết tên này ác nô. Ngươi lại muốn giết ta. Sai người. Tự hồ là ngươi đi. Sở Hành Vân đồng dạng nở nụ cười. Cũng cười nhạo. Chào phúng chi cười. Chỉ thấy hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Cao giọng nói. Ta hôm nay thụ Tần Vũ Yên mời. Tới Tần Phủ làm khách. Không nghĩ tới cái này ác nô cư nhiên đã ngoài phạm hạ. Còn dám nói uy hiếp. Ta thay Tần Vũ Yên xuất thủ. Giúp nàng giáo huấn cái này cẩu nô tài. Làm sai chỗ nào? Cẩu nô tài. Mọi người sắc mặt kịch biến. Cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Ngươi, Tần Thiên Phong làm sao không rõ điểm ấy? Khóe mắt, tức giận đến giận sôi lên. Tần Hiển là tâm phúc của hắn. Sở Hành Vân mắng to Tần Hiển là cẩu nô tài. Sẽ cùng với quải cong tới mắng hắn. Nói hắn có mắt không trong. Mới có thể dung túng Tần Hiển ở Tần Phủ tác uy tác phúc. Ngoài ra, tên này cẩu nô tài biết rõ Tần Thiên Vũ còn chưa bỏ mình. Lại một mình trước mắt một khối mới bảng hiệu. Còn uy hiếp Tần Vũ Yên treo lên. Làm như thế pháp, căn bản là đảo khách thành chủ. Sở Hành Vân thanh âm âm trầm. Đang nói không gì sánh được lạnh lùng nói ra. Người như thế, lý nên bầm thây vạn đoạn. Gian đe. Hiện tại chết có toàn thây, đã coi như là trong bất hạnh rất may. Ngươi, nghe đến đó, Tần Thiên Phong cũng không nhịn được nữa. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, Sở Hành Vân những lời này, căn bản là ở chửi rủa Tần Thiên Phong. Nói hắn đảo khách thành chủ, không chết tử tế được. Thình thịch, Tần Thiên Phong đạp mạnh mặt đất dựng lên. Trong tay xuất hiện một thanh tản mát ra ngũ thải quang mang trường kiếm. Bay đâm ra tay, trong mắt sát ý không thể phục ra. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Hay đem Sở Hành Vân tại chỗ chu diệt. Một cổ kinh khủng kiếm khí áp bách ở trên người của Sở Hành Vân. Nhường hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ những cái này thôi. Vậy nhìn thẳng xung phong liều chết mà đến Tần Thiên Phong. Bàn tay lẩm nhẩm, lấy ra một quả đen kịt lệnh bài. Lệnh bài kia, tạo hình phong cách cổ xưa. Trên đó có Lăng Tiêu hai chữ, chính là Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt tùy thân lệnh bài. Mà ở tùy thân lệnh bài dưới góc phải, điêu khắc tên Sở Hành Vân, cực kỳ thấy được, một khi xuất ra, ở đây tất cả mọi người run rẩy, trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ đặc sắc, gần nhất trong khoảng thời gian này, làm cho nhất chú mục, tự nhiên là Lăng Tiêu Vũ phủ, linh thú bạo động. Phong Vân Lôi Đài thi đấu, kinh thiên thú ảnh, kinh động cả tòa hoàng thành, hầu như hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Mà đoàn người cũng đều biết, này ba món đại sự nhân vật then chốt, là một cái tên là Sở Hành Vân thanh niên. Càng sâu người, có tin tức linh thông người, còn nghe nói Lăng Tiêu các việc, biết Sở Hành Vân lần thứ hai xuất thủ, lấy ba thốn không nát vụn miệng lưỡi. Tươi sống đem Tô Trường Hưng tức giận đến thổ huyết hôn mê. Mặt hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, Sở Hành Vân tên, có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu. Rất nhiều người tràn ngập hiếu kỳ. Muốn biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, làm ra từng món một oanh động toàn thành đại sự. Mà bây giờ, Sở Hành Vân xuất hiện, lấy bá đạo tư thái. Đứng ở Tần Phủ ngoài cửa, trực diện Tần Thiên Phong căm giận ngút trời. Thấy tùy thân lệnh bài một cái chớp mắt, Tần Thiên Phong lập tức dừng động tác lại. Ngân nhà chặt chứ, tuy nói Tần gia là Lưu Vân Hoàng triều thương hội đầu sỏ. Thế lực cực kỳ cường hãn, nhưng so với truyền thừa mấy trăm năm lâu Lăng Tiêu Vũ Phủ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe nói qua Sở Hành Vân hàng đầu. Biết người này không dễ chọc, thậm chí hắn còn đi qua có chút thủ đoạn. Biết Lăng Tiêu Vũ phủ cao tầng có ý định muốn tài bồi Sở Hành Vân, dành cho hắn không ít đặc quyền. Tần Vũ Yên tiện nhân này, lúc nào câu được Sở Hành Vân người kia. Nghe đồn người này thủ đoạn khó lường, con bài chưa lật càng ùn ùn. Riêng Tiêu Đình đều chết ở trong tay của hắn. sẽ đối phó tiểu tử này. Sợ là không có đơn giản như vậy. Mặc dù Tương Kỳ giết chết, Lăng Tiêu Vũ phủ bên kia cũng không tiện ăn nói. Một ngày huyên túi bụi, sợ rằng toàn bộ Tần gia đều phải bị liên lụy. Tần Thiên Phong cực kỳ giảo hoạt, ở một cái chớp mắt, thì đối với toàn bộ thế cục làm ra phán đoán chính xác. Chỉ thấy hắn dừng lại bước tiến, trên người sát ý lập tức thu hồi, khóe miệng hơi cong, đúng là nhạt cười ra tiếng, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Sở công tử, hạnh ngộ, cách chương.